Lâm Thị Vinh Hoa, chương 251, đưa khảo, gocchuyenaudio.com. Lư Lý đặt mông ngồi ở ghế trên, quay đầu đối Lư Thụy nói, Thượng Minh Kiệt thật đúng là đi rồi cứt chó vận, đáng tiếc chúng ta thân phận không đủ, bằng không ta thật đúng là muốn cho trong nhà cầu thú Lâm đại tiểu thư. Lư Thụy liền mắt trợn trắng nói, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Lư Lý không chỉ có là Lư gia dòng bên, hắn bản nhân cũng là con vợ lẽ, liền tính hắn kia thầm thầm tính tình hảo, Lâm gia cũng là chướng mắt hắn. Cho nên ngươi tuyệt cái kia tâm đi. Lư Lý bĩu môi, vậy ngươi nói ta là nhân phẩm so ra kém Thượng Minh Kiệt vẫn là tài hoa so ra kém. Một bên Lư Du nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, mặc kệ là nhân phẩm vẫn là tài hoa, ngươi tựa hồ đều so ra kém. Lư Thụy nhịn không được cười ha ha lên, vui sướng khi người gặp họa nói. Dù Đường huynh nói không tồi, luận này hai dạng khác biệt ngươi thật sự so ra kém Minh Kiệt, ngươi lấy Dù Đường huynh tới so còn kém không nhiều lắm. Lư Thụy thở dài nói. Đáng tiếc Du Đường huynh đính hôn, bằng không lấy Lâm Ngọc Tân hiện tại kiến thức lòng dạ, nếu làm Lư gia đời kế tiếp tông phụ ít nhất có thể bảo Lư thị 30 năm không suy, đi xuống tam đại truyền thừa không ngừng. Cùng tông chủ giống nhau, mỗi một thế hệ tông phụ cũng đều quan trọng nhất. Lư Du nghe vậy nhấc lên mí mắt quét hắn liếc mắt một cái, thực lý trí lắc đầu nói. Lâm cô cô chướng mắt ta, cũng sẽ không vừa ý Lư thị, liền tính ta không đính hôn cũng luân không thượng ta, các ngươi đừng nghĩ nhiều. Vì sao, chẳng lẽ ta Lư thị còn so ra kém Thượng gia? Đừng nhìn Lư thị ở Giang Nam bài không thượng năm đại gia tộc cũng thật luận nội tình truyền thừa, cũng liền Lâm thị có thể so sánh, Thượng gia bất quá lùm cỏ xuất thân, mấy thế hệ mà thôi. Lư Du liền nói, đúng là bởi vì Lư thị khổng lồ, Lâm cô cô mới sẽ không làm Lâm đại muội muội gả tiến Lư thị, ngươi xem nàng nhìn chúng Thượng gia, Thạch gia, đều là dân cư đơn giản, gia đình cũng đơn giản nhân gia. Đặc biệt là Thạch gia, Lâm cô cô muốn tìm chính là như vậy gia tộc, cho nên cái gì Lư gia, Thôi gia các ngươi liền không cần suy nghĩ. Nếu nói Thượng gia chúng cử là bởi vì hai nhà tình nghĩa, như vậy Thạch gia tắc hẳn là hoàn toàn là chiếu Lâm Thanh Huyền ý nguyện tuyển ra tới. Có nội tình tam triều sử học đại gia, gia đình kết cấu đơn giản, chỉ có mấy phòng mà thôi, nhân số thiếu, xã giao cũng ít. Huynh đệ hòa thuận, sẽ không giống Thượng gia giống nhau tranh đấu gay gắt. Từng giúp đỡ mẫu thân hỏi thăm quá các gia tài tuấn, vì muội muội tuyển tương lai hôn phu Lư Du còn mơ hồ suy đoán, Lâm Thanh Huyền sở dĩ sẽ đáp ứng Thạch Hiền cùng Thạch Tuệ suy xét một chút, hơn phân nửa còn bởi vì Thạch gia gia phong thanh chính, không nói này tam đại, hướng lên trên số vài đại, Thạch gia nam nhân cũng đều không yêu nạp thiếp, trừ bỏ cực cá biệt người ngoại, đại bộ phận tộc nhân đều là chỉ cưới chính thê. Chỉ từ điểm này xuất phát hắn liền không phù hợp Lâm Thanh Huyền yêu cầu. Khụ khụ, Lư Du vỗ rớt trong đầu ý tưởng, đối hai cái xuẩn đệ đệ nói. Bằng hữu thê không thể khinh, tuy nói Lâm thượng hai nhà hôn sự chưa từng định ra, nhưng ai đều biết Thượng Minh Kiệt đối Lâm đại muội muội cố ý, cho nên các ngươi thiếu ở trong đó lăn lộn. Ta liền nói, Lư Lý nói, ta chính là có cái kia tâm, cũng không có cái kia gan a, nói chúng ta thật sự không đi xem Minh Kiệt sao? Lư Thụy nhịn không được hỏi, không xem, Lư Lý chém đinh chặt sắt nói. Hắn vận khí đều tốt như vậy, còn dùng chúng ta xem. Lư Du nhịn không được lắc đầu cười nói. gocchuyenaudio.com, ngày mai là có thể thấy, hôm nay vẫn là đừng lăn lộn. Ngày mai đích xác có thể nhìn đến, bởi vì mọi người đều muốn đi trường thi A, sáng sớm, Lâm Thanh Huyền liền tự mình đem người đưa đến trường thi cửa, thấy phụ cận đều là đưa khảo người nhà hoặc bằng hữu, đều không ngoại lệ, đều ở dặn dò thí sinh, cũng cầu chúc đối phương thi đậu. Lâm Thanh Huyền cảm thấy chính mình cũng đến nói cái gì đó. Nàng nghĩ đến nàng kiếp trước thi đại học khi tổ phụ cùng nàng lời nói, lại xem phụ cận thí sinh tuổi, liền thực trịnh trọng cùng 5 người nói. Không cần khẩn trương, khảo không chúng liền lại chờ 3 năm, dù sao các ngươi tuổi còn nhỏ, có rất nhiều cơ hội. 5 người, phụ cận người, Lâm Hữu tinh thần rung lên, cười nói. Cô nói không tồi, chúng ta sẽ làm hết sức. Lâm Thanh Huyền nhấp miệng mà cười, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Hảo tiến trường thi đi. Lư Du đám người lại lướt qua nàng bả vai nhìn về phía nàng phía sau, sôi nổi dương khai rất lớn gương mặt tươi cười. Minh Kiệt, Thượng Minh Kiệt từ trên xe nhảy xuống, cũng đối mấy người triển khai cười to mặt bất chấp còn ở trên xe cha chạy tới liền cùng Lư Du bọn họ ôm nhau. Tuy sớm biết rằng các ngươi bình an, nhưng vẫn là chính mắt nhìn thấy mới an tâm, các ngươi đều không có việc gì đi. Không có việc gì, không có việc gì, nhưng thật ra ngươi, như thế nào gầy thành như vậy? Lư Lý sờ sờ chính mình béo hai vòng mặt, lại xem gầy hai vòng Thượng Minh Kiệt vô cùng đồng tình nhìn hắn nói. Minh Kiệt ta thu hồi ngày hôm qua nói, ngươi vận khí tựa hồ cũng không thế nào hảo. Ai u, này cũng thật đủ tàn nhẫn, hắn mẹ cả cũng chưa đối hắn như vậy làm hỏng, này đến là cha kế đi. Thượng Minh Kiệt vẻ mặt mê mang, ngày hôm qua nói cái gì? Lư Du cùng Lư Thụy một người chiều Lư Lý Đầu một cái tát đem hắn tễ đến mặt sau nói. Người đừng để ý đến hắn, bởi vì muốn khảo thí, hắn ngày gần đây có chút điên khùng. Người ôn tập đến như thế nào? Ta cảm thấy không tồi. Thượng Minh Kiệt không phải bảo tìm tòi đến người, nghe vậy cười nói. Cảm giác nắm chắc lớn không ít, dư lại liền xem vận khí. Mấy người sôi nổi gật đầu, khoa cử đích xác cũng đến xem vận khí. Thượng Minh Kiệt lúc này mới chuyển hướng Lâm Thanh Huyền, cung kính đối hắn hành lễ nói. Lâm cô cô, hắn trong lòng có chút xin lỗi, Tề Nhiên cùng thị mặc trộm nói cho hắn, phụ thân bởi vì hắn thượng kinh sự giận chó đánh mèo Lâm cô cô, thượng Lâm hai nhà hiện tại quan hệ có chút cứng đờ. Lâm Thanh Huyền cười đối hắn hơi hơi gật đầu, ánh mắt chuyển hướng mới vừa xuống xe Thượng Bình. Thượng Bình sụ mặt, Lâm Thanh Huyền khóe miệng hơi hơi một trọn, đối hắn khẽ gật đầu nói. Thượng đại nhân, Thượng Bình lại không thể cũng hồi một cái gật đầu, phụ cận người đều nhìn đâu, trong đó còn có không ít trong triều đồng liêu, cho nên hắn chắp tay khom lưng hành lễ nói. Hạ quan tham kiến Lâm quận chúa, Thượng đại nhân khách khí, Lâm Thanh Huyền lười nhác vươn tay nói, đều là đưa hài tử tới tham khảo, hà tất đa lễ. Thượng Bình kéo kéo khóe miệng, Lâm Hữu liền cũng cười tiến lên cùng Thượng Bình hành lễ, lúc này mới lui đến Lâm Thanh Huyền phía sau chạm hảo. Lư Du Tam huynh đệ thấy, liền cũng tiến lên, Chu Thông nghĩ nghĩ, cũng tễ tiến lên đi, bốn người cùng nhau đối Thượng Bình hành lễ, sau đó yên lặng mà đứng ở Lâm Thanh Huyền phía sau. Sáu so nhị, hoàn bại, góc chuyện audio.com, Nga, còn không phải nhị, bởi vì Thượng Minh Kiệt không đứng ở hắn cha sau lưng, mà là đứng ở bên cạnh không khéo, vừa lúc ở Lâm Thanh Huyền cùng Thượng Bình chi gian. Đây là một loại rất quái dị không khí, tuy rằng hai bên đều biểu hiện thật sự hữu hảo, nhưng đại gia chính là biết bọn họ là ở đấu, một bên thí sinh người nhà nhóm ẩn ẩn có điều giác, ánh mắt ở Thượng Bình cùng Lâm Thanh Huyền chi gian quét một chút, trong lòng có chút quái dị. Lâm Thanh Huyền không phải vô danh người, tại đây đưa khảo hơn phân nửa quan viên người nhà đều nhận thức nàng, không quen biết cũng thực mau bị đồng liêu nhóm phổ cập. Mà Thượng Bình, đại gia càng chín, cho nên đây là thông gia nháo phiên. Mọi người không hẹn mà cùng nhớ tới trước đó không lâu đồn đãi, nghe nói Lâm quận chúa ở hoàng đế trước mặt không chỉ có ám tố cáo một phen Tạ gia, đồng dạng ám tố cáo Thượng Bình. Liền không biết này hai nhà có cái gì mâu thuẫn, Thượng Minh Kiệt mới mặc kệ bọn họ hai nhà có hay không mâu thuẫn đâu, dù sao một chút cũng không ảnh hưởng hắn trước sau như một đối Lâm Thanh Huyền xung xoe, Lâm Thanh Huyền thản nhiên tiếp thu. Thượng Bình tức giận đến không nhẹ, thiên hôm nay nhật tử đặc thù, hắn không hảo giáo huấn con của hắn, bằng không ảnh hưởng tâm tình của hắn, trường thi phát huy thất thường làm sao bây giờ. Cho nên, vì con của hắn tiền đồ Thượng Bình nhịn. Trường thi đại môn chậm rãi mở ra, có nha dịch ra tới xếp hàng chạm hảo, đại gia có thể xếp hàng kiểm tra vào bàn. Mọi người lấy hảo chính mình khảo rổ, Bạch Mai cũng cầm cái tiểu rổ ra tới, cười nói. Bọn công tử, đây là chúng ta cô nãi nãi cho các ngươi chuẩn bị hương bao, bên trong là chút phòng trùng đi uế dược liệu. Dứt lời từng bước chia bọn họ, Thượng Minh Kiệt cũng bắt được một cái. Nhéo hương bao, hắn nhịn không được trong lòng vừa động, cúi đầu đi xem kia đường may, hắn hơi nhíu mặt mày liền thả lỏng lại, lòng tràn đầy sung sướng đem hương bao treo ở trên eo, còn trịnh trọng bãi chính. Lâm Thanh Huyền nhìn lướt qua Bạch Mai, đối mấy người hơi hơi mỉm cười. Vào đi thôi, hào hào khảo. Sáu người vội vàng chạm thành một loạt đối nàng hành lễ sau đi xếp hàng. Chờ con của hắn lại đây cùng hắn cáo biệt Thượng Bình, hắn nhẫn. Nhìn theo sáu người tiến trường thi, Lâm Thanh Huyền đối Thượng Bình hơi hơi gật đầu cười xoay người rời đi. Bạch Mai vội vàng đuổi kịp, Lâm Thanh Huyền yên lặng mà nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, Bạch Mai cúi đầu quỳ gối trên xe, nhỏ giọng nói. Nô tỳ biết sai rồi, biết rõ cố phạm mới ghê tởm hơn, Lâm Thanh Huyền nhàn nhạt nói. Chờ trở lại Giang Nam, ngươi đổi cái địa phương đi, ngươi người như vậy ta không dám dùng. Bạch Mai phát lạnh run rẩy thân mình ghé vào trên xe nói. Cô nãi nãi, nô tỳ là thật sự sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Đáng tiếc Lâm Thanh Huyền không hề nghe nàng lời nói, hơi hơi nhắm mắt lại nói. Ngươi đi xuống đi, đổi chiếc xe ngựa trở về. Lướt qua nàng trực tiếp quyết định, Bạch Mai đã không phải lần đầu tiên, chẳng qua trước kia nàng đều là tiểu trừng đại giới, lại đại nhẫn nại cũng sẽ bị trà sáng. Bạch Mai không nghĩ tới cô nãi nãi như thế kiên quyết, nhất thời như trị động băng, trong lòng vô cùng hối hận lên, nàng hẳn là ở đại tiểu thư đưa hương bao lại đây khi liền hồi bẩm cô nãi nãi, nàng không nên tự chủ trương. Bạch Phong cũng sợ hãi không thôi, nhưng thấy cô nãi nãi sắc mặt càng ngày càng lạnh, nàng chỉ có thể tiến lên đỡ Bạch Mai xuống xe. Góc chuyện audio.com, Bạch Phong thấy nàng sắc mặt trắng bệch nhịn không được thấp giọng nói. Đại tiểu thư lại không phải muốn ngươi gạt cô nãi nãi, ngươi vì sao thế nào cũng phải tự chủ trương. Ta không biết cô nãi nãi sẽ như vậy tức giận. Bạch Mai một phen túm chặt tay nàng, bạch mặt nói. Bạch Phong, ngươi giúp ta nói tình được không? Bạch Phong do dự nói. Cô nãi nãi sẽ không nghe, ngươi thử xem sao? Bạch Mai khóc ròng nói. Ta là thật sự sai rồi, ta không nên sợ phiền toái liền không bẩm báo tự tiện làm chủ. Bạch Phong liền thở dài một tiếng, gật đầu nói. Ta thử xem đi, nhưng trên đời này có thể làm Lâm Thanh Huyền thay đổi chủ ý người thật sự rất ít. Lâm Ngọc Tân nghe nói Bạch Mai bởi vì hương bao sự bị phạt, không khỏi nghi hoặc gãi gãi đầu, nhịn không được đi hỏi cô. Cô ta làm sai. Lâm Thanh Huyền đối nàng cười. Người không có làm sai, việc này không cùng ngươi tương quan. Việc này đích xác cùng Lâm Ngọc Tân không quan hệ, nàng cấp Lâm Hữu cùng Thượng Minh Kiệt thân thủ làm hương bao, bởi vì hương bao muốn khảo trước cấp cho nên khiến cho người giao cho Bạch Mai. Bởi vì mọi người đi Huế hương bao đều là Lâm Thanh Huyền chuẩn bị, Lâm Ngọc Tân làm, đó là nàng tâm ý, nhưng có cho hay không, cấp cái dạng gì lại từ Lâm Thanh Huyền tới quyết định. Lâm Ngọc Tân kỳ thật là đem cái này lựa chọn quyền cho cô nếu là không thích nàng cấp Thượng Minh Kiệt làm hương bao, đại có thể thay thế, Lâm Ngọc Tân mặc dù thất vọng cũng sẽ không hướng trong lòng đi. Đây là hai bên cam chịu sự tình, Thiên Bạch Mai muốn tự chủ trương gạt Lâm Thanh Huyền, chính mình lướt qua chủ tử làm quyết định. Đây là vượt qua, thả loại này vượt qua đã không phải lần đầu tiên, bất quá sự tình đều rất nhỏ, Lâm Thanh Huyền cũng liền tiểu chừng một phen, lần này lại vừa lúc đụng tới thấy Thượng Bình tâm tình không tốt, hơn nữa Bạch Mai cũng dẫm tuyến, lúc này mới không tính toán lại nhẫn, cách trương.